Chương 908, ngươi là yêu bản thể. Nàng nhưng lại không nghĩ tới, cái này yêu lại là sinh viên năm thứ ba. Bị ngươi tìm ra, là sớm muộn sự tình, cho nên ta lựa chọn tới gặp ngươi. Nữ tử nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, thuận tiện trò chuyện chút sao, ta có chuyện cùng ngươi nói. Trọng Nguyệt nhìn xem nàng nhẹ gật đầu, cất bước hướng về nàng đi tới, chờ đi đến trước mặt nàng về sau. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, đi theo ta. Nữ tử gật đầu, không nói gì. Trọng Nguyệt cùng nữ tử tức khắc năm nhất phòng học bên ngoài về sau, liền đi quảng trường nơi hẻo lánh, bởi vì là thời gian lên lớp, năm thứ tư cùng lớp năm lại tu luyện, trừ bỏ trong quảng trường ở giữa tại chữa trị ngày hôm qua cái hố người bên ngoài, trên quảng trường cũng không có người nào. Hai tay đem ngực đứng ở nơi đó, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn nữ tử kia một chút, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Nữ tử kia nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt trầm mặc một hồi lâu. Ngay sau đó từ trong chữ vật giới chỉ mặt lấy ra một bư cờ tranh. Mở ra bộ kia họa, nữ tử đem họa đưa cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt thấy vậy, tiếp nhận bộ kia họa nhìn lại. Trong tranh họa không phải người, mà là một thanh kim sắc vũ khí, không phải kiếm, nhưng cũng không phải đao, nhưng là cùng kiếm không sai biệt lắm. Trên thân kiếm điêu khắc long đồ dọn ra, còn có một số phù văn cổ xưa. Những phù văn kia, Trọng Nguyệt đã từng được chứng kiến tương tự. Ngay tại tòa kia cung điện dưới đất trên cửa. Đông Lâm nói phù văn kia là chủ thần dùng để vây khốn thiên ma, chỉ có chủ thần mới nhận biết phù văn kia, mà thanh vũ khí này phía trên có tương tự phù văn, chẳng lẽ nói thanh vũ khí này cùng chủ thần có quan hệ gì? Ngay tại Trọng Nguyệt nghi hoặc thời điểm, nữ tử kia mở miệng nói ra, đây là ngàn vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện ở yêu tộc trong cung điện vũ khí lúc xuất hiện, còn mang đến một ít lời, đây là chủ thần vũ khí. Tạm thời giao cho bên ngoài yêu tộc trông giữ, chờ ngày nào. Đó, giao cho cầm giữ có chủ thần huyết mạch người, nhân loại không biết chủ thần tồn tại, nhưng chúng ta yêu tộc biết rõ, bởi vì ở trước đó, chủ thần đã từng xuất hiện ở yêu tộc một lần, cứu rất nhiều yêu, nếu là chủ thần vũ khí, ta yêu tộc tất nhiên thủ hộ đến cùng. Có thế mấy ngàn năm trước, yêu tộc đến rồi một người, rất lợi hại người, hắn tìm được yêu tộc cung điện ở tại, đồ sát tất cả yêu, mà ta lúc kia, bởi vì ham chơi rời đi yêu tộc, ở nhân gian, không ở yêu tộc, bởi vậy khỏi bị khó. Khan, ta trở về thời điểm, tộc nhân đã toàn bộ chết rồi, ta không biết là ai giết tộc nhân, chỉ biết là cái kia đem chúng ta một mực thủ hộ lấy vũ khí cũng đã biến mất, mai táng tộc người thi thể về sau. Ta liền rời đi yêu tộc, một mực tại tìm kiếm được đấy là ai giết tộc nhân ta, cầm đi chủ thần vũ khí, chỉ là mấy ngàn năm xuống tới, ta vẫn như cũ một chút manh mối đều không có. 3 năm trước đây, ta đi tới Nguyệt Hoa Trường học, trở thành Nguyệt Hoa Trường học học sinh, hay là tại thu thập tứ. Phương tin tức, vẫn như trước một chút biến mất đều không có. 2 tháng trước, ta trùng hợp đi ngang qua phía tây biệt thự hồ thời điểm, nhìn thấy một cái nam nhân nghị cưỡng bạo một cái nữ học sinh, ta liền xuất thủ ngăn trở, nhưng là cái kia nữ học sinh cũng không biết ta, nàng đi thôi về sau, ta giết nam nhân kia, hút hắn huyết, chỉ có một cái kia, đi tới Nguyệt Hoa Trường học 3 năm. Ta chỉ giết một cái kia người, đây chính là chuyện của ta. Nữ tử sau khi nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc đứng tại chỗ, nàng không nghĩ tới cái này yêu thế mà lại bản thân đem sự tình nói cho nàng. Đột nhiên, Trọng Nguyệt nghĩ tới một cái có cái gì rất không đúng địa phương. Nhìn trước mắt nữ tử, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ngươi là yêu bản thể, mà không phải túi người tại nhân loại trên người.